Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, quan đại đầu. Lục Ly ngược lại là rất hiểu Thiên Đà Tử. Chính là bởi vì hiểu hắn, mới có thể ăn chắc hắn. 81 bên trong văn võng VKVKQ, 8Q1ZQ. C0M có lẽ trăm năm trước Thiên Đà Tử là cái nhân vật có cường giả ngạo cốt, trăm năm đi qua Thiên Đà Tử trong khung tôn nghiêm cùng ngạo khí đã sớm làm hao mòn hầu như không. Còn, trăm năm qua Thiên Đà Tử xung kích mệnh luân cảnh hơn 80 lần. Điều này nói rõ hắn là cái võ sĩ, hoặc là nói hắn hiện tại còn sống duy nhất tưởng niệm. Liền là tiếp tục xung kích mệnh luân cảnh, chỉ cần có người cung cấp linh tài để hắn xung kích mệnh luân cảnh. Dù là để hắn làm mã phu đều được. Đừng tưởng rằng hồn đàm cảnh đỉnh phong rất đáng gờm. Giống như dựa vào chính mình, căn bản là không có cách nhanh đến mức đến đại lượng linh tài huyền tinh. Nhất là tại Thiên Đảo Hồ. Thiên Đảo Hồ chỉ có lớn như vậy. Tốt nhất địa bàn bị Bạch gia chiếm cứ. Còn lại chính là bàn đều bị 8 cái tứ phẩm thế lực chia cắt. Tứ phẩm thế lực đều có mệnh luân cảnh cường giả. Thiên Đà Tử trừ phi muốn chết, không phải vậy tuyệt không dám đi trêu chọc tứ phẩm thế lực. Có lẽ hắn có thể cướp đoạt tam phẩm thế lực, nhưng không nên quên tam phẩm thế lực đều là phụ thuộc tứ phẩm thế lực. Người ngẫu nhiên cướp sạch một lần có thể, cướp sạch mấy lần tứ phẩm gia tộc làm sao có thể không giận tứ phẩm gia tộc chướng mắt Thiên Đà Tử. Tam phẩm gia tộc lại nuôi không nổi, Thiên Đà Tử tình cảnh rất không ổn, hắn trăm năm qua gia nhập mười mấy cái thế lực có thể thấy được lốm đốm. Sở dĩ Lục Ly có thể ăn chắc Thiên Đà Tử, lại thêm Minh Vũ uy danh, Thiên Đà Tử sao dám đắc tội hắn trăm năm qua Thiên Đà Tử nhuệ khí đã sớm bị san bằng. Liền là một cái lấn yếu sợ mạnh chủ, không đắc tội nổi người, hắn hội sẽ ra vẻ đáng thương. Lục Ly lựa chọn thu lưu Thiên Đà Tử là bởi vì huyết sát đảo không có trấn giữ cường giả, không có tuyệt đối lực uy hiếp. Minh Vũ uy danh có thể mượn dùng bao lâu? Giống như trong vòng 1-2 năm Minh Vũ không có hiện thân huyết sát đảo, phụ cận thế lực hội sẽ nghĩ như thế nào? Còn có Lục Ly chính mình không quá muốn đi mượn dùng Minh Vũ uy danh. Hắn không xác định Minh Vũ đến cùng phụ thân hắn phải chăng từng có sự giao hảo, hay là cố ý đến so xét hắn. Tóm lại có thể không mượn dùng vẫn là đừng làm loạn, miễn cho xảy ra chuyện. Huyết sát đảo về sau triển hội rất nhanh, khó tránh khỏi sẽ bị người ngấp nghé. Chỉ dựa vào Lục Ải Nhân không có tuyệt đối lực trấn nhiếp, cần một cường giả tọa trấn, không thể nghi ngờ Thiên Đà Tử liền là không tệ nhân tuyển. Người này không có dã tâm, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, có thể tùy ý thúc đẩy hắn. Còn như huyền tinh làm sao tới cái này Lục Ly cũng không lo lắng. Huyết trùng thảo bởi vì thị trường nhu cầu lượng chỉ có lớn như vậy, không thể tiếp tục mở rộng quy mô gieo trồng, vậy hắn có thể gieo trồng cái khác, tỉ như hỏa tiên chi cùng âm minh căn. Hai loại linh dược đều là phi thường thưa thớt linh dược, giá cả rất cao. Trước kia Lục Ly không có cân nhắc là bởi vì hai loại linh thảo chi phí phi thường cao, ít nhất đều cần tam phẩm huyền thú huyết dịch bồi dưỡng. Trước kia Liễu gia căn bản không có điều kiện này. Hai loại linh dược Yên phu nhân trước kia còn muốn hợp tác với hắn. Hiện tại Lục Ly cảm giác thời cơ chín muồi, có thể thử một chút bồi dưỡng hiệu quả. Một khi có thể bồi dưỡng ra phẩm chất cao hỏa tiên chi cùng âm minh căn, Liễu gia tương đương có được một tòa huyền tinh quặng mỏ. Một năm kiếm mấy trăm vạn huyền tinh hoàn toàn không là vấn đề. Dưỡng một cái Thiên Đà Tử quá đơn giản, Lục Ly không có đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại huyết sát đảo còn không có triệt để ổn định, đoán chừng trên đảo gian tế rất nhiều. Hắn chuẩn bị qua 2 tháng lại mở động, Lục Ly mặc kệ Thiên Đà Tử, chính mình hồi trở lại Long Tượng Sơn tu luyện, đem sự tình phía sau giao cho thất trưởng lão bọn hắn xử lý. Thiên Đà Tử trở thành huyết sát đảo chiến đường đường chủ, phụ trách hộ vệ huyết sát đảo an toàn. Thất trưởng lão cùng Thiên Đà Tử hẹn xong, một tháng cho hắn 5 vạn huyền tinh, chờ 2 năm kỳ đầy đem còn lại huyền tinh cho hắn. Góp đủ 300 vạn huyền tinh chính hắn đi mua sắm cần có linh tài. Thiên Đà Tử rất hài lòng, hắn không sợ Liễu gia quỵt nợ. Hắn hiện tại nghiễm nhiên trở nên Liễu gia tốn. Hoa, huyền tinh mời tới tay chân. Phụ trách trong nhà hộ viện Thiên Đà Tử rất phụ trách. Hắn hiện tại đã không cần tu luyện, liền chờ góp đủ linh tài xung kích mệnh luân cảnh. Hắn sống hơn 150 năm. Thời gian 2 năm đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tại Thiên Đà Tử chỉ điểm, Liễu gia mua một chút trận pháp thạch, bố trí một chút đặc thù cấm chế, thật to tăng cường huyết sát đảo lực phòng ngự. Phổ thông trinh sát tuyệt đối vô pháp len lén lẻn vào huyết sát đảo. Trừ phi hồn đàm cảnh cường giả mới có thể chui vào. Hao tốn 6-7 ngày thời gian, huyết sát đảo các loại bố trí làm xong. Thiên Đà Tử mỗi ngày ở trên đảo đi dạo, ăn ngon uống ngon. Phổ thông Liễu gia võ giả khách khách khí khí với hắn. Hắn tháng ngày ngược lại là trôi qua nhàn nhã. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt hơn 20 ngày đi qua. Hôm nay liền là Hứa Trần đại thọ. Sáng sớm Liễu Di phái người đem Lục Ly mời xuống tới. Lục Ly là đảo chủ, loại chuyện này nhất định phải hắn ra mặt. Lục Ly biết việc này không cách nào tránh khỏi. Hắn tắm rửa một phen, đổi một kiện coi như hoa lệ trường bào, mang tới Liễu Di thất trưởng lão Thiên Đà Tử, cùng 10 cái lục ải nhân cưỡi chiến thuyền đi lạc thần đảo. Lễ vật những này việc vặt không cần Lục Ly quan tâm. Thất trưởng lão đã sớm để cho người ta chuẩn bị tốt. Bất quá Thiên Đà Tử có chút không nguyện ý theo tới. Hắn nói chức trách của hắn là hộ vệ huyết sát đảo, cũng không phải làm Lục Ly tùy tùng Lục Ly một câu, bội ước, Thiên Đà Tử chỉ có thể thành thành thật thật đi theo. Tại Thiên Đà Tử xem ra Lục Ly phía sau chỗ dựa là Minh Vũ, hắn đắc tội không nổi. Như Lục Ly thật bội ước, hắn lại thế nào dám giết Lục Ly Hứa gia đại công tử Hứa Diệu Dương thân tự tại bến tàu nghênh đón. Nhìn thấy Lục Ly mang theo 10 cái lục ải nhân còn có một cái hồn đàm cảnh cường giả tối đỉnh có chút kinh ngạc, sau đó ngược lại là kịp phản ứng. Lục Ly đây là hướng phụ cận thế lực biểu hiện ra thực lực a. Hắn không cần điều tra, chỉ là nhìn Thiên Đà Tử vài lần, tự đoán được thân phận của người này. Hắn trên miệng không nói gì, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Ám đạo Lục Ly làm oan đại đầu a, cầm dùm ta kình thiên kích. Chiến thuyền cập bờ, Lục Ly đem kình thiên kích ném cho Thiên Đà Tử. Cái sau lập tức nổi trận lôi đình, lẩm bẩm nói: "Đảo chủ, ngươi đem lão hủ xem như người nào, giúp ngươi đem binh khí, muốn hay không lão hủ giúp ngươi dẫn ngựa a?" Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua đi qua, lạnh giọng nói ra: "Thiên Đà Tử, ngươi tựa hồ còn không rõ ràng lắm thân phận của mình, ngươi chỉ là chúng ta hòn đảo một cái chấp sự. Ngươi gặp qua thế lực khác, chấp sự dám không nghe đảo chủ ngươi có phải hay không không muốn làm? Chúng ta có thể giải ước. Trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nuôi ngươi quá thua thiệt, khác. Đừng, a." Thiên Đà Tử thoáng cái sợ, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tự lần này a, về sau giống như lại như thế quá phận, lão hủ tự không làm. Đi thôi." Lục Ly nhàn nhạt phất phất tay, xuất sao tỷ lệ tiên triều bến tàu đi đến. Thiên Đà Tử đầy bụi đất đi theo đằng sau, lại đằng sau liền là thất trưởng lão cùng Liễu Di, cuối cùng mới là 5 cái lục ải nhân. Trên bến tàu có rất nhiều chiến thuyền, phụ cận rất nhiều thế lực sáng sớm đều tới. Nhìn thấy Lục Ly dẫn một đám người đi xuống, nhao nhao ghé mắt. Lục Ly đội ngũ phía sau 10 cái lục ải nhân quá chói mắt, không muốn làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. 10 cái lục ải nhân liền là 10 cái, nhưng so sánh hồn đàm cảnh võ giả, tăng thêm một cái hồn đàm đỉnh phong thiên đà tử, Lục Ly chiêu này kinh hãi rất nhiều thế lực đảo chủ cùng trưởng lão bọn họ. Rất nhiều người nghe ngóng một phen, biết được là huyết sát đảo Lục Ly về sau, mọi người nhao nhao thoải mái, đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Đương nhiên tại làm rõ thiên đà tử thân phận về sau, vô số người đều âm thầm lắc đầu. Lục Ly lần này là làm oan đại đầu a. Mấy năm sau huyết sát đảo sợ là sẽ phải bị thiên đà tử làm cho phá sản a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.